Thần cấp đặc công hệ thống, chương 519, miễn là còn sống, liền có hy vọng chúc mừng đường chủ ZFC-ZFC-0015 mới phát tài phát lộc. Góc truyện audio.com, Triệu Thanh Nhã là Lâm Hoan vải ngược, vì thế hắn không tiếc một mình mạo hiểm đi vào Lam Chi Cốc. Vì chính là không cho Triệu Thanh Nhã bị nam nhân khác đoạt đi. Hiện tại chính nhất hổ vậy mà nói hắn muốn Triệu Thanh Nhã. Điều này có thể không cho Lâm Hoan sinh lòng sát ý, hiện tại. Lâm Hoan liền khuôn mặt lạnh lùng nói ra, thẳng thắn giảng, ngươi không có bất kỳ cái gì chiến thắng ta khả năng. Như thế có tự tin, chính nhất hổ đem phục hổ côn hướng trên mặt đất vừa để xuống. Âm hiểm cười nói, đợi chút nữa ta liền để ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Lâm Hoan ánh mắt lạnh lẽo, nói ra, ồ. Vậy ta còn thật sự là rất chờ mong đây. Tuyệt vọng, hắn trải qua rất nhiều lần gần như tử vong hoàn cảnh. Nhưng lại chưa từng có tuyệt vọng qua, bởi vì tuyệt vọng là người chết mới có thể có cảm xúc. Mà người miễn là còn sống, liền sẽ có hy vọng. Lưu trưởng lão gặp giữa hai người đã hỏa hoa văng khắp nơi. Biết hỏa hầu đã đến, hiện tại liền tuyên bố, hiện tại ta tuyên bố. Hổ bảng tranh đoạt chiến trận chung kết, bắt đầu, tiếng nói vừa ra, Trình Nhất Hổ ôm quyền nói ra, Kim Cương Môn Trình Nhất Hổ, xin chỉ giáo, Lâm Hoan đồng dạng ôm lấy nắm đấm, cười lạnh nói, Vô Ảnh Môn Lâm Hoan, đắc tội, tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan nhấc lên chân võ kiếm vượt lên trước chiều Trình Nhất Hổ chém đi qua, Lưu Vân kiếm pháp thức thứ ba bôn lôi. Kiếm chiêu vừa ra. Trên lôi đài trống rỗng vang lên một trận kinh lôi thanh âm. Tụ khí thành hình lăng lệ kiếm khí hướng phía Trình Nhất Hổ trên thân kích. Bắn đi, cứng rắn đá hoa cương mặt đất. Tại đạo kiếm khí này trùng kích vào lập tức xuất hiện đến đạo đạo một chỉ sâu khe rãnh. Tới thật, nương theo lấy một tiếng gầm nhẹ. Trình Nhất Hổ giơ lên phục hổ côn. Vào đầu liền chiều Lâm Hoan vỗ xuống đi. Phục ma côn pháp thức thứ nhất khai sơn. Lập tức, một đạo cuồng mãnh vô cùng côn tức giận tóe xạ mà ra. Đón Lâm Hoan phát ra cái kia đạo lăng lệ kiếm khí liền đánh tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai đạo mắt trần có thể thấy khí lưu ở giữa không trung phát sinh va chạm. Phát ra oanh một tiếng vang thật lớn. Đón lấy, một đạo khí lãng tại giữa hai người phóng lên tận trời. Thẳng lên cửu trùng, cùng lúc đó. Một đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng lấy hai người làm trung tâm hướng bốn phía khuếch trương tán mà đi. Đứng mũi chịu sào Lưu trưởng lão thấy thế hơi biến sắc mặt. Tiếp lấy vung tay lên một cái. Lập tức đem bộ phận khuếch trương tán mà tới chân khí ba động cho đập tan. Nhưng hắn sở chiếu cố không đến chỗ. Cái kia cỗ khí lãng vẫn như cũ là vọt tới người quan chiến bầy bên trong. Oanh tựa như cuồng phong đảo qua. Một chút thực lực thấp võ giả lập tức bị cái này khí lãng cho xung kích rút lui ra ngoài. Có chút võ giả thậm chí không chịu nổi té ngửa trên mặt đất. Nhìn qua có chút chật vật, không ai có thể nghĩ đến. Trình Nhất Hổ cùng Lâm Hoan hai người lần thứ nhất giao thủ liền sinh ra dạng này lực phá hoại. Trên đài cao chư vị đại lão lập tức khẩn trương lên. Phải biết những thứ này quan chiến người có rất nhiều đều là đệ tử của bọn hắn. Vãn bối, hiện tại Vân Thủy Giao liền nói ra, tất cả mọi người lui ra phía sau 30 mét, nhanh, theo nàng ra lệnh một tiếng, chung quanh lôi đài quan chiến người lập tức hành động, trong nháy mắt, chung quanh lôi đài 30 mét bên trong liền không có một ai. Trình Nhất Hổ khát máu liếm liếm khóe miệng, nói, ồ, không hổ là có thể một chiêu đánh bại từ quân kiếm người. Thực lực không tệ, cứ như vậy. Ta rốt cục có thể xuất ra toàn bộ thực lực hảo hảo tranh tài một trận. Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh, chẳng lẽ Trình Nhất Hổ tại cùng Vân Mộ Sơn, Lục Hồng Liên hai đại cường giả lúc đối chiến không phải toàn lực trạng thái. Muốn hay không như thế sâu? Thật sao? Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, cười nói, vậy liền để ta nhìn ngươi toàn lực trạng thái là dạng gì a tốt. Tiếp chiêu, tiếng nói vừa ra, Trình Nhất Hổ vung lên phục hổ côn liền hướng trên mặt đất đập xuống, phục ma côn pháp thức thứ hai liệt địa. Đông một tiếng vang trầm qua đi, Trên lôi đài lập tức xuất hiện một đạo một thước đến rộng khe hở. Đồng thời cái này khe hở lấy một loại nhanh chóng như bôn lôi tốc độ hướng Lâm Hoan dưới chân lan tràn đi qua. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, vừa muốn lách mình tránh né. Nhưng vào lúc này, dưới chân của hắn đột nhiên bộc phát ra một đạo kinh thiên côn tức giận. Hỏng bét, Lâm Hoan trong lòng căng thẳng, biết mình trúng trình nhất hổ cái bẫy. Hiện tại chú ý khác không được giật mình, thân thể nhảy lên thật cao đồng thời lập tức hướng xuống đánh ra một quyền đồng tường thiết bích. Khó khăn lắm đem cái này côn tức giận cho ngăn cản xuống tới. Ngươi cho rằng đơn giản như vậy liền có thể tránh thoát đi. Trình Nhất Hổ khóe miệng khẽ nhếch, vung tay chính là một côn quét ngang tới, đồng thời miệng quát phục ma côn pháp thức thứ ba hoành tảo thiên hạ. Lâm Hoan thân ở giữa không trung, không chỗ mượn lực, đành phải nhấc kiếm ngăn hướng một côn đó. Phanh một tiếng vang thật lớn qua đi, Lâm Hoan thân thể trực tiếp ở giữa không trung hướng ra phía ngoài bay ngang ra ngoài. Sát, lão thiết không biết cứ như vậy thua à. Trong đám người Thịnh Vũ Phàm lập tức thay Lâm Hoan lo lắng. Không chỉ có là hắn, những người khác trong lòng cũng dâng lên ý nghĩ như vậy. Bởi vì Lâm Hoan bay rớt ra ngoài tốc độ rất nhanh. Lại có mấy chục mét cách hắn liền muốn rớt xuống lôi đài. Bởi như vậy hắn liền nhất định phải thua. Mọi người ở đây kinh ngạc thời khắc, Lâm Hoan thân ở giữa không trung, đem chân võ kiếm hung hăng chiều lôi đài đâm xuống dưới. Nương theo lấy một trận để cho người ta ghê răng tiếng ma sát. Lâm Hoan hướng ra phía ngoài bay ngược tốc độ dần dần chậm dần. Cuối cùng tại cách bên bờ lôi đài một mét địa phương xa ngừng lại. Hô trong đám người lập tức vang lên một trận xả hơi tiếng. Ai một trận đáng tiếc tiếng thở dài đồng thời vang lên. Xả hơi đều là đối với Lâm Hoan có hảo cảm hoặc là đem tiền đặt cược áp ở trên người hắn võ giả. Thở dài dĩ nhiên chính là đối với Trình Nhất Hổ có hảo cảm một đám người. Ồ, tốc độ phản ứng cũng không chậm, Trình Nhất Hổ ngược lại không cảm thấy đáng tiếc, tới tương phản, trong lòng của hắn thậm chí có chút mơ hồ hưng phấn. Giới này Long Hổ hội bên trên, mặc kệ là Vân Mộ Sơn hay là Lục Hồng Liên, đều không có làm cho hắn dùng ra toàn bộ thực lực. Điều này làm cho hắn rất có một loại hữu lực không chỗ phát tiết bị đè nén cảm giác. Thật vất vả gặp được một cái tượng Lâm Hoan dạng này kỳ phùng địch thủ người. Trình Nhất Hổ tự nhiên không nghĩ là nhanh như thế liền kết thúc chiến đấu. Sau khi rơi xuống đất, Lâm Hoan nghiền ngẫm cười nói. Khai Sơn, Liệt Địa, Hoành Tảo Thiên Hạ, côn pháp chiêu thức tên sát thực bá khí. Bất quá, Trình Nhất Hổ đầu lông mày nhíu lại. Nghi ngờ nói, bất quá cái gì, Lâm Hoan lắc đầu nói ra, uy lực của chiêu thức có chút có tiếng không có miếng. Trình Nhất Hổ sắc mặt trì trệ, tiếp lấy tức giận nói, dám xem nhẹ ta, đón thêm ta chiêu này. Cuồng Sa Thôn Hải, tiếng nói vừa ra, Trình Nhất Hổ thân thể biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới Lâm Hoan trước người. Tiếp lấy hắn một côn đánh xuống. Lập tức một đầu từ chân khí chăm chú mà thành to lớn cá mập xuất hiện ở giữa không trung. Nho nhỏ cá mập, cũng dám ở cự long trước mặt làm càn. Nói Lâm Hoan liền nhấc kiếm phách rơi xuống. Đồng thời miệng quát Lưu Vân kiếm pháp thức thứ sáu vân khởi long tương. Ông nương theo lấy một tiếng gào thét. Một đầu phá mây mà ra cự long đối diện đối mặt đầu kia cuồng cá mập. Phổ tiếp xúc về sau. Cự long liền cắn xé ở cuồng cá mập thân thể, cuồng cá mập cũng không cam chịu yếu thế cắn thon dài long thân. Hoành kình khí bắn ra bốn phía bên trong, kiếm khí cùng côn tức giận đồng thời tiêu tán. Thấy thế, Trình Nhất Hổ cười lạnh nói, cự long, không gì hơn cái này, còn không chờ hắn cười lạnh thối lui. Một cỗ sợ hãi thần sắc xuất ra hiện tại hắn trên mặt. Tại người xem trong tầm mắt mọi người. Nguyên bản đứng tại Trình Nhất Hổ trước người Lâm Hoan, chẳng biết lúc nào lại đi tới phía sau hắn, đồng thời một kiếm chiều hậu tâm của hắn ổ đâm tới. Hảo một chiêu phản sát, cách chương.